Giả cán bộ, chương 445, hai người vào nhảy. Góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống, thân thể liền phiêu nhiên vào gian phòng. Dương Tử Hiên cầm chén rượu đỏ lên, đưa đến gần chóp mũi hít hà, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Hắn không lo lắng Trần Linh sẽ làm ra cái gì ầm ĩ. Nhiều lắm thì chính là muốn dùng việc này cột hắn lên chiến xa công ty Xuân Huy. Nhưng hắn dễ dàng bị người ta buộc như vậy sao? Khô Lộc Văn, Lưu Bảo, Tôn Sán, những người này cũng quá coi thường hắn rồi. Dương Tử Hiên móc thuốc từ trong túi quần ra, cầm lấy bật lửa trên bàn, nhen nhóm, hít một hơi, nhổ sương mù thuốc lá ra. Hai chân vắt chéo lên, trong nội tâm lại nghĩ đến hội nghị thường ủy tỉnh ủy hôm nay. Điện thoại trong ngực bỗng nhiên vang lên. Tử Hiên đấy à, bây giờ cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Giọng nói Hứa Ấn Gia tương đối hùng hậu hữu lực, không phải cái loại giọng nói âm trầm ngày thường. Tôi không ở nhà, bây giờ đang điều tra nghiên cứu ở công ty thiết bị hơi lạnh Xuân Huy khu Giang Đông. Chờ một lát nữa tôi mới trở về. Dương Tử Hiên gõ gõ tàn thuốc, nói, tình huống hội thường ủy buổi chiều hôm nay thế nào? Vấn đề bộ máy thị ủy An Thuyền bị gác lại để sau rồi nghị luận tiếp à? Buổi chiều tổ chức hội nghị thường ủy, chủ yếu chính là thảo luận phương án xử phạt đường Đại Minh và vấn đề bộ máy thành phố An Thuyền. Còn có cả một vài vấn đề nhân sự, nếu như người cạnh tranh với Hứa Ấn Gia là La Trạch Minh thành công. Lúc này giọng nói Hứa Ấn Gia nhất định rất là thất vọng. Nhưng giọng nói Hứa Ấn Gia lúc này không thể nói cao hứng hay thất vọng. Đã nói lên trên hội nghị thường ủy đã không hình thành ý kiến thống nhất. Vấn đề lãnh đạo thành phố An Thuyền không được giải quyết triệt đề. Dương Tử Hiên biết rõ Chu Trì Khôn nhất định là ủng hộ Hứa Ấn Gia. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, tốc độ đại danh thành phố phát triển kinh tế thế nào? Toàn bộ tỉnh rõ như ban ngày. Dựa vào động cơ kinh tế Hồng Thủy huyện này, kinh tế thành phố đại danh cũng vững bước tiến lên. Tại niên đại kinh tế nắm giữ Ấn Soái này, Hứa Ấn Gia làm ra chiến tích như vậy, hoàn toàn có thể xuất thủ tấn công. Chu Trì Khôn là người lý trí, mặc dù đại danh hệ quật khởi sẽ tạo thành uy hiếp nhất định đối với quyền uy bí thư tỉnh ủy của hắn. Nhưng loại uy hiếp này vẫn chưa hoàn toàn biểu lộ ra. Bởi vậy hắn không biết giáng một gậy làm người đại danh hệ chết tươi. Chu Trì Khôn cần là người có thể làm việc thực tế. La Phù Tỉnh không phải giới hạn trên con đường làm quan của hắn. Hắn còn muốn tiếp tục tiến bộ lên trước, vậy thì cần lấy được chiến tích ra cho Trung ương nhìn thấy. Chu Trì Khôn đã ủng hộ Hứa Ấn Gia, nhưng kết luận cuối cùng trên hội thường ủy lại là gác lại tranh luận. Tiếp tục bàn bạc, đã nói lên có người khác nhảy ra ủng hộ La Trạch Minh. Chu Trì Khôn không ngờ được sẽ có người nhảy ra nói hộ La Trạch Minh. Cho nên mới phải gác tranh luận lại. Tôi đang muốn tìm cậu thương lượng. Hứa Ấn Gia thở dài nói. Hôm nay hội thường ủy tương đối kịch liệt. Chu Bí Thư cuối cùng không tỏ thái độ. Chỉ nói là muốn tiếp tục suy nghĩ. Lần sau sẽ đưa lên hội thường ủy. La Trạch Minh có không ít người ủng hộ, thường ủy phó chủ tịch tỉnh Trương Á Đông và trưởng phòng tuyên truyền Hoàng Trấn Đông đã công khai ủng hộ hắn. Dương Tử Hiên cảm thấy hơi ngoài ý muốn rồi, Trương Á Đông một mực đều cùng tiến thối với Hoàng Trấn Đông. Kết thành liên minh trên hội thường ủy, trong mắt người ngoài, đây là liên minh chính trị, là một phái bản địa mới, cùng một hệ phái bản địa Trang Đạo Hiền tạo thành là từ một mạch đi ra. Nhưng chính kiến lại bất đồng, chính là vì chính kiến bất đồng, hiện tại đã không có bao nhiêu liên lạc, thậm chí thường xuyên đối chọi gay gắt, lần này phe phái bản địa mới ra tay ủng hộ La Trạch Minh. Xác thực là chuyện rất nhiều người không ngờ tới, trước kia Dương Tử Hiên đã cân nhắc qua thái độ từng thường ủy trên hội thường ủy. Xem ai sẽ bỏ phiếu chọn lựa bí thư thị ủy An Thuyền. Trong lòng luôn cho rằng Trương Á Đông và Hoàng Trấn Đông sẽ tỏ thái độ trung lập. Năng lực hoạt động của La Trạch Minh rất mạnh, Trương Á Đông và Hoàng Trấn Đông là quan viên tương đối cấp tiến. La Trạch Minh vâng chịu tác phong Hoàng Văn Thanh, tính cách rất cẩn thận, làm cho đám Trương Á Đông tán đồng thật sự không dễ dàng. Dương Tử Hiên thở dài nói, cậu nói Chu Bí Thư có thể có cách nghĩ khác, vì để cân đối mọi việc, trên mặt chọn lựa người làm Bí Thư Thị ủy tại An Thuyền. Cuối cùng sẽ lựa chọn La Trạch Minh hay không? Trong giọng nói Hứa Ấn Gia mang theo một tia lo lắng. Hắn vì vị trí Bí Thư Thị ủy An Thuyền này mà đã mưu đồ thời gian không ngắn rồi. Hắn cũng không muốn tất cả biến thành công dã tràng. Lúc này tìm Trần Trí Ôn và Tôn Thanh Vân tố khổ đều không thích hợp. Dương Tử Hiên mới là đối tượng để hắn thổ lộ. Chu Bí Thư là người cực kỳ thành thục và lý tính trên mặt chính trị. Điển hình của dạng người theo chủ nghĩa thực dụng. Hắn cần người có thể sáng tạo ra chiến tích và giá trị cho hắn. Anh có thể nói hắn hơi nặng hiệu quả và lợi ích. Nhưng loại quyết định này không phải là một loại thái độ trách nhiệm. Cuối cùng hắn có ủng hộ La Trạch Minh hay không? Cái này không phải chuyện chúng ta có thể khống chế. Dương Tử Hiên chậm rãi thở dài nói. Chỉ là, chúng ta vẫn có thể làm một vài công việc. Vô luận La Trạch Minh vận hành ra sao? Trên người đều dán nhãn Hoàng Văn Thanh. Chỉ cần mâu thuẫn giữa Chu Trì Khôn và Hoàng Văn Thanh trở nên gay gắt lần nữa. Chu Trì Khôn sẽ rất dễ dàng liền giận lây sang La Trạch Minh. Anh liền có cơ hội. Dương Tử Hiên cười cười một cách quỷ dị, nhưng không hề nói rõ ràng mình định làm gì. Cái này độ khó không nhỏ. Cái này liên quan đến mâu thuẫn giữa những người đứng đầu đảng chính. Không phải việc chúng ta có thể can thiệp. Hứa Ấn Gia có chút kinh ngạc nói. Anh không cần phải lo lắng. Luôn sẽ có cơ hội. Hiện tại chúng ta chỉ còn thiếu một thời cơ thôi. Dương Tử Hiên cười nói. Con có. Hôm nay đã thông qua quyết định để Cân Vân Sơn đảm nhiệm sử trưởng sử tình báo phòng công an tỉnh. Trước kia đã nói chuyện qua với các thành viên đảng ủy phòng công an tỉnh. Cân Vân Sơn vượt qua một bước này. Về sau tiền đồ sẽ rất rộng rãi. Nguyên sử trưởng sử tình báo Triệu Minh sẽ nhậm chức trung đoàn trưởng trung đoàn trinh sát hình sự tỉnh. Cấp bậc cũng tương ứng điều chỉnh đến cấp phó sở. Hứa Ấn Gia nói về an bài nhân sự đi qua trên hội thường ủy hôm nay. Vì phòng tình báo ở phòng công an chỉ là một đơn vị cấp ban. Nhưng tính chất rất đặc thù, vị trí mẫn cảm, cũng phải đi qua hội nghị thường ủy. Hứa Ấn Gia biết rõ mạng lưới quan hệ của Cân Vân Sơn rất yếu kém. Hơn nữa chỉ có ở đại danh thành phố, lần này nhảy đến phòng công an tỉnh, hơn nữa còn là vị trí nhạy cảm như tình báo. Sau lưng khẳng định có bóng dáng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên khẳng định cũng đã thành lập mạng lưới quan hệ khác. Bằng không thì không có khả năng giành ăn cùng phái bản địa. Người phòng công an tỉnh cơ hồ đều là Hà Tân Nghi và Trang Lão Gia Tử đề bạt lên. Lần này thoáng cái đã bị ép giao ra hai vị trí cực kỳ mấu chốt. Không có chút thủ đoạn là không thể nào làm nổi. Nghĩ tới đây, Hứa Ấn Gia cũng thầm giật mình. Từ sau khi Dương Tử Hiên đi vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh, về sau, bắt đầu từ từ có thể đưa tay tiến vào cuộc đấu tranh cấp tỉnh bộ rồi. Coi như là hắn, thị trưởng một thành phố cũng không có can đảm cùng đám chủ tịch tỉnh bí thư. Còn có cả các thường ủy tỉnh ủy đánh cờ, nhưng cũng không thể hâm mộ mà làm theo được. Hứa Ấn Gia thở dài, có ít người sinh ra nhất định sẽ mang ánh sáng chói mắt. Đó là thiên phú, hâm mộ không nổi, Dương Tử Hiên hiến kế cho mấy người lãnh đạo chủ yếu đại danh hệ. Đều là dẫm lên nhịp mấu chốt để kiếm lợi, vô luận Trần Trí Ôn hay là Thiết Kế Ngay, đều là nghe theo đề nghị của Dương Tử Hiên mà kiếm được lợi. Hẹn vài ngày nữa sẽ cùng nhau ăn cơm, để điện thoại xuống, Dương Tử Hiên liền rơi vào trầm mặc, cách chương.